đối mặt hai loại bản nguyên âm dương chi lực dung hợp. Hắn vậy mà lớn mật lại lấy phong ấn chi lực gia nhập trong đó, làm một chủng đặc biệt môi giới. Cho nên để cho đây ba loại sức mạnh, mỗi người gần như ổn định. Hơn nữa mãi đến hoàn mỹ dung hợp vào nhau. Phong ấn chi lực vốn là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng. Hoàn toàn chính là lấy đủ loại thủ ấn, mượn đủ loại thiên cơ chi lực, thi triển mà ra. Mà thiên cơ chi lực trên thực tế cũng chính là âm dương chi lực diễn sinh biến hóa sản xuất sinh. Tóm lại, cho dù ngay cả thiên cơ tử cũng không cách nào nói tường tận rõ ràng những lực lượng này khoảng cách với nhau quan hệ, đương nhiên cũng không dám lấy phương thức như vậy đến dung hợp âm dương chi lực. Nhưng mà Tần Tinh chính là lớn mật làm như thế rồi. Hơn nữa, thật thành công, diệt phạt kỳ bàn tại phá hủy cái kia màu vàng điện long sau đó. Tiếp tục xoay tròn chậm rãi tiến tới. Mục tiêu chính là bất ngờ đã bị lúc trước một màn mà kinh ngạc đến ngây người long tại giã. Mặc dù điện long bị phá hủy, nhưng mà đó cũng không phải là chân chính tinh thần, chỉ là lấy lượng lớn tinh khí ngưng tụ ra mà thôi. Vì vậy mà ngoại trừ để cho long tại giã tiêu hao lượng lớn tinh khí ra, cũng không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Mà bây giờ, kia đã cách hắn càng ngày càng gần diệt phạt kỳ bản, chính là để cho trong mắt hắn rốt cuộc triệt để lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn có đến cảm giác mãnh liệt, chỉ cần mình một khi bị mặt này bàn cờ đánh trúng, như vậy duy nhất kết quả chính là hồn phi phách tán, triệt để tử vong. Một khắc này, long tại giã trong lòng đã mất đi chiến ý, trong lúc bất chợt quay lại thân hình, hóa thành một vệt kim quang, hướng về phương xa cấp tốc chạy trốn mở ra. Vào giờ phút này, trong đầu hắn hoàn toàn là trống rỗng, ngoại trừ biết rõ muốn bảo vệ tánh mạng mình ra, không có nữa cái khác bất kỳ ý tưởng gì. Cái gì long gia, cái gì thiên tinh hoàng triều, hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Mắt thấy long tại giã tại trong nháy mắt đã chạy ra ngoài mấy vạn mét khoảng cách, nhưng mà Tần Tinh chính là không chút nào gấp gáp, thậm chí mặt mỉm cười, thân hình chợt lóe, thôi động diệt phạt kỳ bản, gắt gao theo sau lưng hắn, đuổi theo đánh tới. Hôm nay Tần Tinh trong cơ thể có đến lúc trước thất sát tinh chế tạo mà ra giả tinh hồn. Mặc dù là giả, nhưng lại vẫn có cường đại tinh hồn chi lực, mà bằng vào đây cổ hồn thức, Tần Tinh hoàn toàn có thể tùy tiện phong tỏa lại long tại giã khí tức. Cho dù hắn thi triển ra xếp tinh không thuấn di thân pháp, cũng căn bản là không có cách vứt bỏ mình. Chỉ tiếc long tại giã cũng không biết một điểm này, chỉ là một vị mà chạy trốn. Mà Tần Tinh cũng không nóng nảy, như bóng với hình một bản theo sau lưng hắn, khóe miệng chứa đựng tươi vui. Cái này tự nhiên là Tần Tinh cố ý như thế. Hắn sẽ không để cho cái này giết chết sư phụ mình long tại giã chết thống khoái như vậy, như vậy trực tiếp, cho nên hắn phải thật tốt hành hạ trêu đùa đối phương một phen, để cho long tại giã hào hào cảm thụ một chút bị bóng đen của cái chết bao phủ sợ hãi. Ngay sau đó, thiên tinh hoàng triều lão hoàng chủ, đường đường tinh vương cao thủ, lúc này tựa như cùng một cái chuột chạy qua đường một dạng, không ngừng chạy trốn đến. Nhưng mà hắn vô luận như thế nào trốn, đều không cách nào thoát khỏi Tần Tinh trong tầm tay. Rốt cuộc, Tần Tinh bỗng nhiên cảm giác bị mình lấy phong ấn chi lực áp chế lại thất sát tinh sát khí, từng bước bắt đầu tiêu tán, mà thực lực của chính mình cũng là bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Cái này khiến hắn lập tức ý thức được, mình không có bao nhiêu thời gian. Tần Tinh không lại tiếp tục truy kích, mà là dừng lại thân hình, lạnh lùng nói, Long Tại Giả, rất đáng tiếc, không thể để cho ngươi nhìn tận mắt Long Gia ngươi cùng Thiên Tinh Hoàng Triều diệt vong. Bất quá ngươi yên tâm, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đi bồi ngươi. Trọng lực, biến, hướng theo Tần Tinh đưa tay dựa theo Long Tại Giả chạy trốn phương hướng nhẹ nhàng một chỉ. Long Tại Giả thân thể đột nhiên chìm xuống, tốc độ cũng là thuận theo chậm lại, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác mình bốn phía không khí tính cả thân thể của mình tại bên trong đột nhiên trở nên vô cùng nặng nề, để cho mình như hãm vào vũng bùn một dạng khó mà nhúc nhích. Sự biến hóa quỷ dị này tự nhiên để cho Long Tại Giả sắc mặt đại biến, nhưng mà hắn phản ứng cũng là cực nhanh, trên thân thể đột nhiên kim quang chợt lóe, trong nháy mắt từ hình rồng hóa thành thân thể long thân. Tuy cực kỳ cường hãn, nhưng mà dài chừng 10 trượng độ cũng để cho tự thân trọng lượng trở nên lớn, đặc biệt là tại Tần Tinh thay đổi hắn quanh người trọng lực dưới tình huống, bản thân trọng lượng biến hóa càng làm cho hắn khó mà duy trì. Mà một khi lại lần nữa hóa thành hình người, trọng lực trói buộc tự nhiên cũng là thuận theo biến nhẹ không ít. Thân thể nhẹ bẫng, Long Tại Giả dĩ nhiên là phải tiếp tục chạy trốn. Nhưng mà tự vào lúc này, hắn trong tai loáng thoáng nghe được toàn bộ người Long ra vào giờ phút này đồng loạt hét lên kinh ngạc thanh âm, lão tổ, cẩn thận a! Long Tại Giả trong lòng khẽ động, rộng mở chuyển thân, xoay tròn cờ đen trắng địa bàn, đã gần ngay trước mắt, mà tại hắc bạch hai loại quang mang bao phủ phía dưới, để cho hắn căn bản không có nữa có thể chạy trốn. Không, không thể không nói, với tư cách tinh vương cao thủ, Long Tại Giả chẳng những thực lực cao cường, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cũng là phong phú đáng sợ. Như thế bước ngoặt nguy hiểm, vậy mà không chút nghĩ ngợi vứt bỏ mình nhục thân, tinh hồn từ trong cơ thể tung người mà ra, tiếp tục chạy trốn. Sau lưng, diệt phạt kỳ bàn đụng phải Long Tại Giả thân thể, mà Tần Tinh cũng là đồng dạng vô lực tiếp tục duy trì bàn cờ hình dáng. Rốt cuộc ầm ầm nổ ra, ầm, trên bầu trời xuất hiện một hố đen to lớn, phóng xuất ra khủng bố thôn phệ chi lực, cắn nuốt phụ cận hết thảy mọi thứ. Lần trước tại Thiên Thánh Điện thì Tần Tinh cùng Vạn Hỏa lão tổ tự đoạn tinh lộ trong lúc đó va chạm, liền đã từng xuất hiện một lần lỗ đen, mà lần này hắn hoàn toàn là bằng vào lực lượng bản thân đã tạo thành cái này diện tích so với lần trước đến rõ ràng lớn hơn rồi gấp đôi lỗ đen. Có thể tưởng tượng được lần này diệt phạt kỳ bàn bên trong ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ. Chỉ bất quá bây giờ thân ở hoàng thành những người này, tuy nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này lỗ đen, cho nên cho dù là tinh vương cao thủ đều là mặt đầy khiếp sợ nhìn chăm chú. Cũng chỉ có bọn họ càng rõ ràng hơn, đến tột cùng muốn nhiều lực lượng cường đại mới có thể đối không gian tạo thành loại này khủng bố phá hư. Rất nhiều người Long gia lúc này đã là trong lòng lạnh lẽo, tuy rằng bọn họ rất hy vọng lão tổ mình tông có thể vẫn sống sót, nhưng nhìn cái hắc động này lại để bọn hắn biết rõ loại khả năng này cơ hồ không có. Nhưng mà trên thực tế bọn hắn bây giờ lão tổ Long Tại Giả thật đúng là sống sót, lấy tinh hồn phương thức liều mạng chạy trốn đến, mà tại phía sau hắn Tần Tinh vẫn như cũ không ngừng theo sát. Chỉ là vào giờ phút này Tần Tinh trong mắt màu máu đã rút lui, lộ ra mình đen trắng rõ ràng ánh mắt. Đây đã nói lên thất sát tinh sát khí đã hoàn toàn biến mất. Thậm chí ngay cả tinh khí biến thành giả tinh hồn đều triệt để tiêu tán. hắn cảnh giới cùng thực lực cũng rơi vào rồi chính hắn chân chính cảnh giới. Cửu đoán tinh tướng đỉnh phong chi cảnh, thực lực chân chính, cũng thì tương đương với cửu chuyển tinh hầu. Hơn nữa lại thêm ban nãy một lần kia diệt phạt kỳ bản, để cho hắn căn bản không thể nào là tinh vương đối thủ. Chính là hôm nay chỉ còn lại tinh hồn long tại giã, đã không còn thân thể chống đỡ, thực lực chính là trở nên càng yếu. Hơn đừng nói tinh vương rồi, cho dù liền tinh hầu cũng không bằng, cho nên chỉ cần bị tần tinh đuổi theo, như vậy chờ đợi hắn, chính là hồn phi phách tán kết cục. Tuy rằng long tại giã cũng biết sự thật này, nhưng mà hắn và tần tinh khoảng cách trong lúc đó chính là tại từng bước rút ngắn. Trên mặt hiện đầy vẻ hoảng sợ, long tại giã, ngươi chạy không thoát. Hướng theo tần tinh quát lạnh một tiếng, long tại giã chỉ cảm thấy được một luồng sức hút khổng lồ bỗng nhiên kéo tới, mà mình căn bản không có chút nào sức chống cự, liền loại này thẳng tắp bị tần tinh cho hút vào rảnh tay. Tamani thấy rõ trước mắt tấm kia mặt không biểu tình mặt, long tại giã đã sợ đến là hồn phi phách tán, trong miệng vội vã cầu khẩn: Tần tinh, thả ta, chỉ cần ngươi thả ta, ta phát thề mang theo toàn bộ người long ra lập tức biến mất, lại cũng sẽ không xuất hiện. Đối mặt long tại giã cầu khẩn, tần tinh lại là căn bản không có phản ứng chút nào, chỉ là bắt lấy hắn, quay đầu bay đi, thẳng đến lại lần nữa trở lại hoàng cung chỗ. Trên bầu trời cái kia to đại hắc động đã tan biến không còn dấu tích. Tự nhiên long tại giã nhục thân cũng là triệt để hóa thành hư vô. Mà tất cả mọi người lại vẫn đợi tại chỗ, không có một người ly khai. Bởi vì bọn hắn đều cần chờ đợi một cái kết quả. Thẳng đến nhìn thấy tần tinh ra hiện ở trong mắt bọn họ. Hơn nữa trong tay còn đang nắm giữ một đoàn hào quang màu vàng thời điểm. Tất cả mọi người lập tức ý thức được. Long tại giã xong rồi. Tần tinh bắt lấy long tại giã tinh hồn. Vốn là rơi vào tần húc chung bên người. Căn bản không để ý tới bên người những cái kia mặt không còn chút máu người long ra. Một tay đỡ lên tần húc chung nói: Ngũ thúc, chúng ta đi. Tần húc chung từ đầu đến cuối treo cao đến tâm cũng rốt cuộc để xuống. Mặt lộ tươi vui, mặc cho tần tinh dìu đỡ mình. Đi tới tử bất túy chờ bên người thân. Phù phù một tiếng, tần tinh thẳng tắp quỵ ở bạch tự tại thi thể phía trước. Đem long tại giã tinh hồn dơ lên thật cao. Dung giọng nói: Sư phụ, long tại giã ta đã bắt được. Hiện tại ta liền giết hắn. Lệ tế lão nhân ra ngươi trên trời có linh thiêng. Dứt tiếng, tần tinh bất thình lình nâng lên đã bốc cháy lên hỏa diễm bàn tay, hướng về long tại giã tinh hồn mạnh mẽ vỗ xuống đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến nảy sinh, một luồng bàng bạc lực lượng bỗng nhiên xuất hiện, đem tần tinh thân thể hoàn toàn trói buộc lên. Để cho hắn kia cao cao nâng bàn tay lên vô luận như thế nào cũng không cách nào hạ xuống. Tần tinh biến sắc, đối với cổ lực lượng này, hắn có thể cảm thấy từ trong thâm tâm quen thuộc, cũng để cho hắn căn bản chẳng quan tâm mình ân nguy. Vội vã hướng về phía bên cạnh tử bất túy và người khác quát: Mang theo tất cả mọi người đi mau, đây là tinh linh chi lực. Ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao http, tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu-chuyện chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.